Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 82, 82, tham gia casting. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Hàn Ngọc Hân đi casting bộ phim điện ảnh, nữ sát thủ X đã vô cùng tự tin. Cô ta chắc chắn rằng với độ nổi tiếng của mình hiện tại, chỉ cần bên nhà sản xuất thấy cô chắc chắn sẽ chọn cô vào vai nữ chính rồi không cần casting làm gì. Tâm thái của Hàn Ngọc Hân đến cho có hình thức mà thôi. Một số diễn viên khác cũng đến casting, nhìn thấy Hàn Ngọc Hân mặc bộ váy hoa dài quét đất đến liền dè bĩu sau lưng cô. Ôi trời ơi, đi casting phim hành động mà mặc bộ váy bánh bèo công chúa như thế là rớt chắc rồi. Một người khác lên tiếng đồng tình. Còn phải nói sao? Một ý kiến phản bác lại. Chưa chắc đâu. Nên nhớ người chống lưng cho Hàn Ngọc Hân là Hàn gia và Ngự gia đó. Với thế lực một tay che trời của Ngự gia ở thành phố Phi Bạch này thì sợ rằng Hàn Ngọc Hân không cần casting vẫn có thể nhận vai chính đó nha. Một người tỏ vẻ uyên bác lên tiếng. Nghe nói lần này nhà đầu tư phía sau còn có tập đoàn đầu tư mạo hiểm Linh Thị tham gia nữa đó. Linh Thị mới xuất hiện trên thương trường không bao lâu đã đủ sức cạnh tranh với tập đoàn Ngự Hồng rồi. Nghe mọi người đồn rằng chủ tịch của Linh Thị còn rất trẻ lại đẹp trai vô cùng. Trước đây Ngự ra đầu tư 100, nên Hàn Ngọc Hân mới đảm nhận vai chính, lần này có nhà đầu tư khác e rằng kết quả cũng không đoán trước được. Hàn Vân Hy ăn mặc đơn giản một bộ đồ màu đen, đeo kính râm ngồi một góc nghe chuyện phiếm của thiên hạ thì cũng cảm thấy hiếu kỳ. Trước giờ ở thành phố Phi Bạch tập đoàn lớn nhất là Ngự Hồng, thật không ngờ còn có một Linh Thị đủ tầm đối đầu hay sao? Hàn Vân Hy đang tập trung nghe mấy cô gái kia bàn tán thì đột nhiên có ai đó giật lấy kính râm của cô xuống. Ô hô, đây chẳng phải là chị gái thân yêu của em hay sao? Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hàn Ngọc Hân đang đứng trước mặt mình tỏ thái độ giễu cợt châm chọc. Hình như tôi nhớ là tôi không quen biết cô thì phải. Hàn Vân Hy dùng ánh mắt xa lạ nhìn Hàn Ngọc Hân rồi lên tiếng nói chuyện. Mấy người kia thấy Hàn Ngọc Hân casting xong quay trở ra với vẻ mặt tự đắc nên thì thầm với nhau là cô ta đã nhận được vai nữ chính rồi. Hàn Ngọc Hân hất mặt lên tự tin lớn tiếng đáp. Vai nữ chính không còn thì vẫn còn nhiều vai phụ mà biết đâu lại được nhận. Hàn Ngọc Hân lại quay sang nhìn Hàn Vân Hy rồi lên tiếng hỏi. Hôm nay chị đến đây để làm gì vậy hả? Chị không nghe lời mẹ nói hay sao mà dám xuất hiện trước mắt chúng tôi hả? Hàn Vân Hy nhìn Hàn Ngọc Hân bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng đáp. Tôi cũng chẳng phải tội phạm đi mắc mớ gì không được đến đây. Tôi với Hàn gia mấy người vốn không có quan hệ gì hết, cô nhận nhầm người rồi. Cô trợ lý của đoàn làm phim đi ra gọi. Mời cô Hàn Vân Hy vào tham gia casting ạ. Hàn Vân Hy đứng dậy. Vâng ạ. Hàn Vân Hy vừa tính bước vào trong thì Hàn Ngọc Hân liền kéo tay cô lại. Hàn Vân Hy, chị muốn làm cái gì vậy hả? Hàn Vân Hy hất tay của Hàn Ngọc Hân ra rồi lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Tôi muốn làm gì là quyền của tôi, không liên quan gì đến cô hết. Nói rồi Hàn Vân Hy liền sải bước đi vào trong mà không thèm đoái hoài đến Hàn Ngọc Hân nữa. Hàn Ngọc Hân ngồi phịch xuống ghế tỏ thái độ tức giận lẩm bẩm. Muốn tranh giành với tôi chị làm gì có cửa chứ? Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp còn chị là một kẻ thất bại mà thôi. Hàn Vân Hy vào trong bắt đầu buổi casting của mình. Cô được xem qua một đoạn thoại ngắn trước khi nhập vai là một sát thủ chuẩn bị giết chết kẻ thù đã hãm hại gia đình mình. Cô trợ lý lên tiếng hỏi. Xin hỏi chúng ta bắt đầu được chưa ạ? Hàn Vân Hy tự tin đáp. Có thể bắt đầu rồi. Hàn Vân Hy nhìn hình nhân là đạo cụ để diễn bằng ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương. Giọng nói âm lãnh vang lên. Tôi chính là kẻ đến để đòi mạng đây. Năm đó tôi tận mắt nhìn thấy ông giết chết ba mẹ của tôi ngay chính căn nhà của tôi nhưng không thể làm gì được hết, chỉ có thể câm lặng mà thôi. 20 năm trôi qua tôi chỉ chờ ngày này để bắt ông đền tội. Nói rồi Hàn Vân Hy rút một con dao găm ra đâm vào cổ của hình nhân một cách chuẩn xác. Cách ra tay dứt khoát đủ lực làm cho đạo diễn khá là hài lòng. Kết thúc màn casting, Hàn Vân Hy được mời ra ngoài để chờ kết quả. Cô cũng bình thản chẳng có gì phải lo lắng hết. Hàn Ngọc Hân thấy Hàn Vân Hy quay trở ra liền lên tiếng trêu chọc. Sao rồi, chắc là bị trượt mất rồi đúng không? Muốn cạnh tranh với tôi về học tập thêm 10 năm nữa đi ha. Còn nếu cần công việc đến như vậy hay là về làm ô xin cho tôi đi, tôi sẽ trả chị gấp đôi giá thị trường. Hàn Vân Hy vẫn chẳng nói chẳng rằng mà ngồi xuống ghế chờ nghe kết quả. Lúc Hàn Vân Hy đi ra ngoài rồi thì Lục Thần Duệ mới xuất hiện. Anh mặc một bộ vest màu đen vô cùng lịch lãm ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Trương, hai người nói chuyện có vẻ rất thân thiết. Sao hả, thấy người mà tôi đề cử với anh thế nào? Lục Thần Duệ lên tiếng hỏi. Đạo diễn Trương liền giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng. Cô ấy diễn như không diễn á, từ ánh mắt thần thái đều rất chân thật. Trước đó tôi còn tính chọn Hàn Ngọc Hân cho vai nữ chính này, nhưng mà từ khi gặp cô gái Hàn Vân Hy thì tôi cảm thấy rằng cô ấy được sinh ra là dành cho vai diễn lần này của tôi. Lục Thần Duệ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vậy không biết đạo diễn Trương tính sao? Đương nhiên là chọn người phù hợp nhất rồi. Lục Thần Duệ lên tiếng giải thích thêm. Vân Hy vẫn chưa học qua bất kỳ lớp diễn xuất nào hết, những gì mà cô ấy thể hiện đều là bản năng mà thôi, nếu chọn cô ấy thì phải nhờ đạo diễn Trương chỉ bảo thêm nhiều rồi. Đạo diễn Trương nhướng mày. Lục Tổng quá lời, tôi thấy cô gái tên Vân Hy diễn rất tốt, là đằng khác không qua lớp diễn xuất thì chứng tỏ là cô ấy có tài năng còn gì. Hơn nữa lần này Lục Tổng lấy danh nghĩa của tập đoàn Linh Thị đầu tư 90 cho dự án phim lần này của tôi, cho nên người anh đề cử tôi đương nhiên phải coi trọng rồi. Lục Thần Duệ tỏ vẻ cảm kích đạo diễn Trương. Anh khách sáo quá rồi. À, nhờ anh đừng nói với Vân Hy là tôi mở đường trước cho cô ấy được không? Cô gái này lòng tự tôn rất cao, nếu biết tôi mở cửa sau cho cô ấy thì nhất định sẽ không vui đâu. Đạo diễn Trương liền gật đầu. Tôi hiểu rồi, trước khi được sự đồng ý của Lục Tổng tôi sẽ không nói ra người đứng phía sau đầu tư là anh đâu. Với lại theo tôi nghĩ, dù Lục Tổng không đề cử Hàn Vân Hy với tôi trước thì sau buổi casting này cô ấy vẫn là người được chọn vào vai chính, bởi vì thần thái cùng khí chất của cô ấy rất hợp với tưởng tượng về nhân vật của tôi. Lục Thần Duệ đứng dậy mỉm cười. Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn đạo diễn Trương nhiều nhé. Đạo diễn Trương cũng đứng dậy. Là tôi phải cảm ơn Lục Tổng mới đúng chứ. Vậy tôi đi trước đây, lúc phim đóng máy tôi sẽ đến chúc mừng. Đạo diễn Trương mở lời. Để tôi tiễn Lục Tổng. Lục Thần Duệ xua tay. Không cần đâu. Đạo diễn Trương cứ tiếp tục công việc đi. Cách Trương.